Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248. Chương 1248. Poma đạo sư. Lạc Lan học viện pháp thuật. Về tới học viện về sau, Vương Khai chính là vô cùng lo lắng ôm Linh Lần Ma đạo sư. Lấy thần niệm tìm kiếm một cái chỗ yên tĩnh. Đối với cái này, Linh Lần Ma đạo sư thủy chung ở vào ngượng ngùng trạng thái. Nhìn Vương Khai bộ kia lo lắng bộ dáng, sắc sắc biểu lộ, làm sao không biết hắn muốn làm gì? Các ngươi đang làm gì? Lập tức buông xuống Linh Lần Ma đạo sư. Ngươi cái đáng chết bình dân. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai chuẩn bị khởi hành, tiến về phòng y tế thời điểm, lại nghe hậu phương truyền đến một tiếng gầm thét. A, là Kỷ Luật chủ nhiệm. Poma đạo sư, ngươi mau thả xuống ta nha. Chúng ta thân là học viện đạo sư, không thể dạng này. Linh Lần Ma đạo sư gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng tựa như nhỏ máu. Nói xong chính là muốn giãy giụa lấy xuống dưới. Vương Khai cau mày, nắm thật chặt cánh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, căn bản cũng không có thả ý tứ. Con mẹ nó ngươi ai vậy ngươi? Mệnh lệnh ai đây? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khó chịu nhìn xem hắn quát. Ngươi, Poma đạo sư nghe vậy hô hấp cứng lại, chỉ vào Vương Khai, thật lâu mới là tổ chức tốt ngôn ngữ. Phẫn nộ quát, ta biết ngươi, ngươi chính là cái kia mới tới bình dân ma pháp sư đúng không? Nhưng rất xin lỗi, ngươi bây giờ đã bị sa thải. Tranh thủ thời gian buông xuống Linh Lần Ma đạo sư, lăn ra Lạc Lan học viện pháp thuật. So với tiểu loli suy đoán Vương Khai là trong đó điệp, Poma đạo sư thì hoàn toàn chẳng phải nghĩ, toàn coi hắn là cái bình dân ma pháp sư. Ngươi là làm gì ăn? Muốn chết sao? Vương Khai mặt đen lên, lật tay chính là đem ma pháp trượng thần chi nộ lấy ra ngoài. Ông, gặp thần thánh cấp ma pháp trượng vừa xuất hiện, Kỷ Luật kia chủ nhiệm rõ ràng thần sắc khẽ giật mình. Thần thánh cấp, cái này sao có thể? Ngươi không phải ma đạo sĩ sao? Po lên tiếng kinh hô, dụi mắt một cái, căn bản không tin tưởng trước mắt một màn. Bớt nói nhảm, ngươi bây giờ là mình chết, vẫn là ta giúp ngươi chết? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn hử lạnh nói. Không cần, Vương Khai ma đạo sư, hắn là học viện kỷ luật chủ nhiệm, ngươi không thể dạng này a. Linh Lần Ma đạo sư nghe khẩn trương, nếu quả thật để bọn hắn đánh nhau, ai thắng ai thua tạm không nói đến, bằng vào dám cùng kỷ luật chủ nhiệm động thủ chịu tội, cũng đủ để bị khu trục ra Lạc Lan học viện pháp thuật. Thậm chí lại đem Po đánh lời nói, tội kia trách liền hội tăng thêm, ma pháp hiệp hội khẳng định không hội ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó Vương Khai không chỉ là bị khu trục ra học viện, cũng có thể bị ma pháp hiệp hội bắt lại trừng phạt. Kỷ luật chủ nhiệm nhiều cái dám, dám quản ta nhàn sự, còn mở miệng một tiếng bình dân ma pháp sư, cái này cùng muốn chết không có khác biệt. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra, vô tri bình dân ma pháp sư. Ông, đột nhiên, chỉ gặp cái kia Po ma pháp sư giận quát một tiếng, lật tay phía dưới, nhất thời vậy lấy ra một căn cao cỡ một người ma pháp trượng, toàn thân đen kịt. Đỉnh chính là cái hình lục giác khoanh tròn, trong đó có một viên lóe ra hồng quang bảo thạch. Cái kia hồng quang phát ra khí tức, rõ ràng là hỏa hệ ma pháp. Chậc chậc, ngươi cũng là thần thánh cấp ma pháp sư, trách không được ngươi như thế càn rỡ đâu. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm bẹp lấy miệng. Phải biết Lạc Lan học viện pháp thuật viện trưởng cũng chính là cái kia tiểu loli, mới là thần thánh cấp ma pháp sư. Mà vị này kỷ luật chủ nhiệm, đồng dạng là thần thánh cấp, hắn tại Lạc Lan học viện pháp thuật bên trong địa vị, tất nhiên không phải tầm thường, nói là người đứng thứ hai, đều không đủ a, trách không được như thế có thể trang bức phạm. Ngươi bây giờ buông xuống Linh Lần Ma đạo sư, đồng thời thanh ma pháp của ngươi trượng lưu lại, liền xem như ngươi tại học viện pháp thuật bên trong dương oai đại giới. Dạng này, ta có thể không đem ngươi bắt lại, vậy không hội đem ngươi giao cho ma pháp hiệp hội. Po đạo sư lạnh lùng nói ra, Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Vương Khai lập tức nghe lông mày lắc đầu một cái, móc móc lỗ tai, khí đều là cười, ngạc nhiên nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, ta đến học viện khi đạo sư, không có cầm tới thù lao không nói, kết quả là vẫn phải dựng ngươi một cái thần thánh cấp ma pháp trượng. Hừ, ngu xuẩn bình dân ma pháp sư, ngươi không có tư cách thu hoạch được học viện thù lao. Ma pháp của ngươi trượng, đồng dạng không phải dựng, mà là ngươi hẳn là trả giá đắt. Đây là ngươi ở trong học viện phạm sai lầm, dùng để mua mạng ngươi bồi thường. Po ma đạo sư khinh thường hừ lạnh nói. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai phảng phất nghe thấy được trên đời này tốt nhất trò cười. Không thể không nói, tại mình che giấu đi khai thiên cảnh chiến lực về sau, người nào cũng dám đến tìm phiền toái. Linh lần, thân ái lị, ngươi nghe thấy được sao? Hắn nói hắn có thể giết ta. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm cười nói. Ngươi mau buông ta xuống. Ta sẽ không để cho hắn làm như vậy. Linh lần ma đạo sư cắn cắn môi đỏ, dãy giụa lấy nói ra. Lập tức buông xuống Linh lần ma đạo sư. Đáng chết bình dân. Gặp Linh lần ma đạo sư dãy giụa không ngừng, Po đạo sư lập tức giận dữ, nghiêm nghị hét lớn, im miệng, đáng giận Po đạo sư, người đã chọc giận tới ta, thân là bá tước nữ nhi ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, trong ngực Linh lần ma đạo sư, đã nổi giận khẽ kêu, cái gì, Linh lần ma đạo sư, người đang nói cái gì, ta là tại cứu ngươi, hắn là cái bình dân. Đáng chết, nhất ti tiện bình dân. Hắn tại sao có thể dạng này ôm ngươi? Po đạo sư ngẩn người, phảng phất mình nghe lầm giống như. Ngươi mới đáng chết, ngươi mới ti tiện. Hắn là ta Linh lần sau service người yêu. Ngươi cái ti tiện tử tước ma pháp sư. Ta hiện tại lấy bá tước ra huy mệnh lệnh ngươi. Lập tức quỳ xuống, cho ta yêu người nói xin lỗi. Linh lần ma đạo sư tức giận bác bỏ. Bỗng nhiên lật tay lấy ra một cái thiên mã hình dạng kim sắc huy chương. Đối cái kia Po đạo sư lớn tiếng hạ lệnh. A trời ạ, Linh lần ma đạo sư, người nhất định là điên rồi. Đúng, người khẳng định là bị cái này đáng chết ti tiện bình dân uy hiếp. Chờ ta đem ngươi cứu thoát ra. Tôn quý vĩ đại hỏa thần A, mời lắng nghe ngài trung thành nhất tin đồ. Ngươi còn ngâm sướng ngươi tê liệt đâu. Choàng. Bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Po đạo sư đem ma pháp chú ngữ ngâm sướng hoàn tất. Hắn ma pháp trượng, chính là trực tiếp bị Vương Khai phất tay quét qua, đánh vỡ nát tứ tán. Phù phù, Po đạo sư sắc mặt đại biến, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin chừng mắt Vương Khai, ngay cả lời đều là cũng không nói ra được. Hắn căn bản nghĩ không ra, Vương Khai đến cùng là thế nào công kích. Căn bản không có ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Người tiếp tục ngâm sướng A. Không có ma pháp trượng. Lại không được sao. Đến, Linh lần, đem ma pháp của ngươi trượng lấy ra. Cho hắn sử dụng. Vương Khai nhún vai. Có chút xem thường nói ra. Nhưng, thế nhưng là, trong lúc khiếp sợ Linh lần ma đạo sư, lấy lại tinh thần, được nghe Vương Khai lời nói. Trong lúc nhất thời, có chút do dự. Nếu quả thật để Po đạo sư phóng xuất ra ma pháp, Vương Khai có thể ngăn cản được sao? Cho hắn, người nhìn xem chính là. Vương Khai buông xuống Linh lần ma đạo sư, có chút tự tin nhìn xem nàng nói ra. Tốt, tốt a. Linh lần ma đạo sư cắn môi đỏ, lấy ra một cây ma pháp trượng, ném về phía Po, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.